Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Trần Trường Sinh cường thế. 10 đế trở về, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Đối với Cửu Trọng Thiên Đại Lục ở bên trên vô số cường giả mà nói, Thông Thiên Thành cạnh tranh sự tình còn không có triệt để bình ổn lại. Mấy ngày nay liên quan tới Hư Vô Nhai tự mình mang binh chiếm trước lãnh địa, chặn đánh Đại Thương Hợp Nhất Thiên Hạ sự tình liền lại phí phí dương dương đứng lên. Nói đến hiện tại thiên hạ trên danh nghĩa đã quy về Đại Thương tất cả. Không bờ đại đế loại hành vi này thực sự không quá thỏa đáng. Bất quá không thể không nói hắn vẫn là rất lợi hại quả cảm. Cạnh tranh sự tình bị thua sau trực tiếp tự mình hạ trang. Đây là nhất định phải cho Trường Sinh Đại Đế một cái khó chịu. Trên cổ tay chơi không lại Trường Sinh Đại Đế, liền dựa vào thực lực đau thật thương thật đi làm. Cũng coi như một loại tìm về thể diện phương pháp. Nhưng cử động lần này thật không ổn. Các người nghĩ, hắn đã bị thua. Hiện tại qua trận đánh Trường Sinh Đại Đế nhất thống thiên hạ đối với hắn có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ chỉ là vì một tiết tư phẫn? Phải biết Trường Sinh Đại Đế yêu nghiệt tên thiên hạ đều biết. Cửu đế đều cho nàng nhường đường. Vì chính là nhượng hắn cấp tốc trưởng thành. Chờ hắn trưởng thành đối ta nhân tộc tất nhiên là vô cùng hữu ích. Nhưng không bờ đại đế vẻn vẹn bởi vì một số tư nhân ân oán liền đi ngăn cản Trường Sinh Đại Đế. Lớn mạnh, khó tránh khỏi có chút không nói được đi. Các ngươi không cảm thấy trong này rất lợi hại có vấn đề. Đạo lý là đạo lý này, nhưng liền trước mắt việc này xem ra, không bờ đại đế nhiều lắm là cũng liền rơi một cái lòng dạ nhỏ mọn bêu danh. Những vật khác cũng khó mà nói, dù sao. Trước mắt xem ra không bờ đại đế ngọn núi lớn này là rất khó lay động. Hoặc là nói căn bản là lay không động được. Thiên hạ nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đối ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong tiến hành phỏng đoán. Nhưng phần lớn vô quả. Sau đó làm Đại Thương khởi binh. Phân binh 1 tỷ hướng phía đệ tứ trọng thiên Hư Vô Nhai xuất chinh về sau. Thiên hạ đại nóng này. Đại Thương phát binh, đây là muốn cứng đối cứng. Không phải đâu, không nghe nói Cửu Đế có khởi hành a. Liền dựa vào Đại Thương hiện tại nhân thủ cùng không bờ đại đế liều mạng. Cái này sao có thể liều qua? Không khôn ngoan, đúng là không khôn ngoan. Trường Sinh Đại Đế hồ đồ a. Hư Vô Nhai loại này đỉnh phong đại đế há lại tùy tiện liền có thể đối phó. Lần này Trường Sinh Đại Đế sợ là phải thua thiệt lớn. Hư Vô Nhai dù sao cũng là đã từng nhân tộc. Đệ nhất cường giả, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Đệ tứ trọng thiên biên giới. Trần Trường Sinh mang theo đại quân đến một bên dưới thành. Từ xa nhìn lại chỉ thấy Hư Vô Nhai cùng 2 cái đại đế đứng tại đầu tường. Chính lạnh lùng nhìn lấy Trần Trường Sinh. Làm Trần Trường Sinh tới gần về sau, Hư Vô Nhai nhìn rõ ràng, Đại Thương ngoại trừ Trần Trường Sinh bản thân, chỉ có ta hướng một cái đại đế, không có còn lại viện thủ. Hư Vô Nhai nhất thời cười, tiếng cười băng lãnh, Trần Trường Sinh đã sớm nghe nói ngươi to gan lớn mật, không nghĩ tới thật sự là như thế, chỉ bằng ngươi Đại Thương chỉ là 2 người cũng dám đến chinh phạt bản đế. Có gì không thể, Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Bất quá tại động thủ trước đó ta có thể cho ngươi một cơ hội. Lập tức rời đi ngươi còn có thể giữ lại mấy phần thể diện. Ha ha, Hư Vô Nhai nhất thời cười to. Chỉ bằng Đại Thương 2 cái này đại đế cũng dám uy hiếp ta Hư Vô Nhai. Hôm nay ngươi đã tới cũng đừng nghĩ đi. Nói như vậy ngươi là nhất định phải đối địch với ta. Trần Trường Sinh cười lạnh, sau đó lắc đầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đáng tiếc, ta hướng, động thủ, thuộc hạ lĩnh mệnh, ta hướng đại đế thân hình nhất động đạp không mà lên. Đại đế hậu kỳ thực lực khuấy động, trực tiếp hướng phía hư vô nhai chính diện phóng đi. Chỉ là một cái tầng thứ 8 đại đế, cũng dám cùng bản đế khiêu chiến. Hư vô nhai ngạo nghễ đứng dậy, hướng phía ta hướng đại đế ngang nhiên xuất thủ. Hai người giao thủ nháy mắt, trong đại quân Trần Trường Sinh kết ấn hoàn tất. Lăng không khoát tay, một tia sáng trắng quán chú đến ta hướng đại đế thể nội. Chỉ thấy hư vô nhai cùng ta hướng đại đế chính diện ngạnh bính. Ta hướng đại đế nửa điểm không ngại, trái lại hư vô nhai bởi vì khinh địch sắc mặt có chút chấn động trắng bệch. Làm sao có thể, ngươi làm cái quỷ gì? Hư vô nhai kinh sợ lên tiếng, lấy hắn điên phong cảnh giới thực lực, còn lại lâu năm đỉnh phong đại đế trong tay hắn đều muốn thua. Có thể ta hướng làm sao lại chặn hắn, thậm chí vừa rồi trong lúc giao thủ thực lực xem ra. Ta hướng thực lực bây giờ đã nửa điểm đều không kém gì hắn. Cái này sao có thể? Đến đại đế cảnh giới sau thực lực trong thời gian ngắn cơ hồ rất khó xuất hiện thực lực lớn như vậy. Bay vọt, lại không phải người nào đều là Trần Trường Sinh. Vừa rồi để ngươi đi ngươi không đi, bây giờ nghĩ đi cũng không kịp. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, thản nhiên nói, bao quát hắn ở bên trong. Sở hữu có thể giết người toàn giết. Hắn nói như vậy, hư vô nhai nghe vậy không khỏi lại là cười lạnh. Trần Trường Sinh ngươi thật sự có mấy phần thủ đoạn, nhưng như thế khinh thường coi như quá để ý mình. Ngươi bây giờ tự vệ cũng khó khăn, còn muốn giết ta, nằm mơ. Đang khi nói chuyện hắn hướng sau lưng đồng hành hai cái đại đế lên tiếng. Còn chưa động thủ. Vâng. Hai cái đại đế đứng dậy, nhưng mà sau một khắc bọn họ thần sắc đại biến, chỉ thấy giữa thiên địa từng đợt đại đế uy áp từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Gấp tiếp theo liền thấy 10 thân ảnh đạp không mà tới. Mạt tướng Túy Vô Duyên, lĩnh mệnh, Mạt tướng Trắng Trí Còn, lĩnh mệnh, Mạt tướng Hà Tàng Phong, lĩnh mệnh, Mạt tướng Dương Tử Trương, lĩnh mệnh, Bần Đạo Thần Khúc, lĩnh mệnh, Tiểu Tăng Nhất Niệm, Tuân Đại Thương Thánh Thượng Mệnh, Tần Thiên Bằng, Tuân Đại Thương Thánh Thượng Mệnh, Quân Bất Hối, Bản Tôn Đại Thương Thánh Thượng Mệnh, Lưu Truyện, Bản Tôn Đại Thương Thánh Thượng Mệnh, Tử Vân Thường, Bản Tôn Đại Thương Thánh Thượng Mệnh. Theo 10 người trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền đến, hư vô nhai đám người thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Toàn bộ thiên hạ võ giả tất cả giật mình. 10 cái đại đế, thủ bút thật lớn, khó trách Trần Trường Sinh trực tiếp phát binh, không có chút nào lo lắng. Thoáng một cái có 10 cái đại đế phụ tá, thiên hạ ai còn có thể là đối thủ của hắn. Hư vô nhai lúc này sớm đã mặt như hàn sương, nhìn lên trên trời lòng đất đem hắn vây quanh rất nhiều đại đế. Trong lòng hắn sợ hãi tới cực điểm, khó trách Trần Trường Sinh nói ngoa khoác lác, nguyên lai mới vừa rồi là tại đối cái này 10 cái đại đế ra lệnh. Lần này làm sao bây giờ? Trước có thực lực quỷ dị tăng lên tới đỉnh phong cảnh ta hướng đại đế ngăn cản. Sau có 10 cái đại đế vây công, loại tình huống này đừng nói đối phó Trần Trường Sinh, thật muốn đánh xuống dưới chỉ sợ liền mệnh cũng phải bỏ ở nơi này. Giết, Túy Vi Duyên các loại 10 cái đại đế tiếng gào to truyền đến. Hư vô nhai toàn thân đều là run lên, hắn cũng không dám có nửa điểm dừng lại, thậm chí hoàn toàn không để ý tới còn lại. Liều mạng đón đỡ ta hướng đại đế nhất trưởng về sau. Cả người phóng lên tận trời. Trần Trường Sinh, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác gấp 10 lần hoàn trả. Thoại âm rơi xuống hắn bỏ xuống hết thảy, một thân một mình đào mệnh đi. Đại đế, không bờ đại đế, ngươi có thể nào bỏ xuống ta đợi không để ý. Đầu tường này hai cái theo hư vô nhai mà đến hai cái đại đế hoảng sợ gào thét. Không có hư vô nhai ở phía trước cản trở, hai người bọn họ một chút đối mặt 10 cái đại đế. Này hẳn phải chết không nghi ngờ. trừ cái đó ra còn có rất nhiều bị Hư Vô Nhai cưỡng ép thu phục đại quân cùng đại tướng. Lúc này đều là một mặt sợ hãi. Hiện tại khác biệt dĩ vãng, toàn bộ thiên hạ đều là đại thương. Hư Vô Nhai trước đây chiếm trước chú binh, cái này thì tương đương với là tạo phản. Hiện tại chuyện xảy ra thất bại, bọn họ những cái này tạo phản người, há có thể có mạng sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.